Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 910, bọn tỷ muội động thủ. Các nàng tiếu nhan như hoa bộ dáng khí chất, không khỏi làm mặt khác nữ tu ảm đạm mất sắc, dung mạo trước có thiên thu, khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Mấy vị sư tỷ có được riêng mình tính ô vuông, một dạng nữ tính tu sĩ căn bản không cách nào so. Cái gọi là tiên nữ, đại khái chính là cái này bộ dáng. Huống chi các nàng là hàng thật giá thật tiên nữ, thể nội trường sinh khí tức cũng không phải đùa giỡn. Bên đường đùa giỡn, trắng trợn cướp đoạt nữ tu loại chuyện này, cho dù là Lâm Phong dưới sự thống trị Xí Dương Thiên, cũng là làm nhiều không hết. Các triều đại đổi thay, loại chuyện này đều rất khó khống chế. Đó là người thiên tính, rất ít có thể ma diệt rơi. Lâm Phong có khả năng làm, bất quá là từ bên ngoài ban bố mệnh lệnh, cấm chế những chuyện này. Cho dù là có năm đại tiên môn cùng Tần Quốc làm hậu thuẫn, đều không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Chắc chắn sẽ có người khiêu chiến quyền uy, cho là mình chỉ cần làm được ẩn nấp, liền không có cái gì thật lo lắng cho. Có quyền thế, thậm chí có thể đẩy ra mấy cái kẻ chết thay, tiếp tục tiêu dao tự tại. Cho nên Lâm Phong cũng không bắt buộc điểm này, mà là từ một mặt khác xuất thủ. Xí Dương Thiên có thần nữ cung, đây là nữ tính môn phái tu chân, xưa nay cũng là vì nữ tính tranh thủ quyền lợi. Tuy nói về sau có chút dài lệch ra rất nhiều danh chấn thiên hạ bách hợp, nhưng cái này không ở Lâm Phong phạm vi khống chế. Thần nữ cung có thể từ bên ngoài xuất thủ, vụng trộm thì là Lâm Phong chỗ nâng đỡ lên đến hợp hoan phái. Cái này đồng dạng là nữ tính tu sĩ môn phái, nhưng cùng thần nữ cung giáo nghĩa có chút khác biệt. Thần nữ cung chỉ lấy 30 nữ đệ tử, hơn nữa còn là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Tuy nói cũng sẽ cứu vớt một chút nữ tu, nhưng là cũng không thể bái nhập nó cửa tường. Nhiều lắm có thể làm ngoại môn đệ tử, ở thần nữ trong thành làm chút việc phải làm. Hợp hoan phái cái này không quan tâm điểm này. Ngược lại bởi vì bản thân tao ngộ, tận sức tại cứu trợ cực khổ bọn tỷ muội, có chút nữ tu chịu đựng tra tấn về sau, đã sớm không tin nam nhân, tự cam đọa lạc. Loại người này thần nữ cung chắc là sẽ không chứa chấp. Có thể hợp hoan phái, có thể hợp hoan phái bây giờ chia làm Thanh Lưu cùng Chọc Lưu hai phái. Thanh Lưu giữ mình trong sạch, cùng thần nữ cung giáo nghĩa tương tự. Chọc Lưu cũng không phải nói tự cam đọa lạc, chỉ là song phương lựa chọn bất đồng cách sống. Chọc Lưu tồn tại giá trị quá lớn, đủ để giải quyết một chút tư để hạ phiền phức. Ở phương diện này, Lâm Phong xuống khổ công phu, nhưng hôm nay Xí Dương Thiên cách cục cải biến, hợp hoan phái cũng vô ảnh vô tung biến mất. Thoạt nhìn chuyện phương diện này cũng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Mấy người kia đến đây, thô bỉ cười nhẹ, cầm trong tay một cái pháp bảo cây quạt, nhàn nhạt uy năng, là không tầm thường nguyên anh cảnh giới pháp bảo. Chỉ xem pháp bảo này, liền biết những người này không phú thì quý, lai lịch không thể tầm thường so sánh, cho dù là có thể tới khách sạn người ăn cơm, dù sao cũng hơi thân phận. Cũng không dám gây những người này, nhất là một số người đã nhận ra thân phận của bọn hắn. Đây không phải là Lưu Tiểu Hầu gia sao? Phụ thân hắn thế nhưng là thập nhị kim cương một trong, đi theo thánh chủ đặt xuống bây giờ tốt đẹp giang sơn. Thần nữ cung có hơn phân nửa cao thủ cũng là chết dưới tay hắn. Người này đối với nữ tu vô cùng tàn nhẫn, yêu thích đùa bỡn về sau lại đem hắn giết chết, những nữ nhân này phải gặp tai ương. Lưu Tiểu Hầu gia nam nhân bên cạnh lai lịch cũng không tầm thường. Tuy nói lão tử không phải thập nhị kim cương, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Trong tay nắm 4 đại quân đoàn một trong Bạch Hổ quân, quyền cao chức trọng, bọn họ tính là gì? không thấy được chỉ có thể phân loại hai bên sao? Trung gian người kia lai lịch càng đáng sợ. Đây chính là thánh chủ tam đệ chất tử. Thế lực phi thường khủng bố. Chấm chấm, những người này mà nói. Toàn bộ bị Lâm Phong nghe được. Giờ phút này không khỏi cười một tiếng. Cái này còn có thể là cùng bản thân tiến tới từ không sai biệt lắm văn minh. Cũng hoặc là nói, chính là mình đồng hương. Liền quân đoàn thường dùng phương thức, đều có dị khúc đồng công chỗ. Nữ nhân này là của ta, mặt khác các ngươi phân a. Cái kia thánh chủ tam đệ chất tử lên tiếng, ngón tay hắn Dịch Thiên Tuyết, xem bộ dáng là coi trọng Dịch Thiên Tuyết. Dù sao Dịch Thiên Tuyết không chém người thời điểm, khí chất phi thường đa biến, có đôi khi ngốc manh, có đôi khi ngự tỷ, 10 điểm mê người, bị người chỉ điểm điểm. Dịch Thiên Tuyết lông mày lập tức nhíu một cái. Cái kia Lưu Tiểu Hầu ra cười ha ha nói, đây chính là đầu khó lường liệt mã nha, vương huynh người có thể khống chế được sao? Vương huynh khẽ cười nói, hiền đệ yên tâm, thử qua ca ca ta cảm thụ, lại liệt mã cũng phải nằm xuống. Lưu Tiểu Hầu ra khẽ nở nụ cười, lúc này mới chỉ Diệp Thi nói ra, cô nàng này không sai, ta thích, đi theo ta trở về đi, chỉ cần đem ta hầu hạ thư thái, ngươi đời này tài nguyên, ta bao. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, tốt mẹ nó lớn khẩu khí. Một cái kim đan cảnh giới gia hỏa, dám bao một cái trưởng sinh tiên tài nguyên tiêu hao. Lại nói Diệp Thi lai lịch cũng không nhỏ. Khi phụ nàng, lão tam xác định vững chắc ra mặt, Diệp Thi tính tình tương đối ôn hòa, lập tức hướng về phía đối phương cười một tiếng. Trong một chớp mắt, xuân về hoa nở, Lưu Tiểu Hầu ra thần sắc chấn động hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đẹp. Thật là quá đẹp, muốn ta động thủ sao? Lâm Phong vụng trộm hỏi thăm. Lúc này lúc đầu mình có thể ra mặt đánh mặt, nhưng nhìn đại sư tỷ dáng vẻ, đoán chừng bản thân ra ngoài đánh mặt, nàng sẽ tới đánh mặt mình. Liễu Tiếu Tiếu ngồi ở trên ghế, ôm cánh tay cười nói, không cần, xem bọn hắn làm sao tuyển. Lâm Phong lập tức lĩnh hội, không khỏi thay những người anh em này mặc niệm, các ngươi cho là mình là ở chọn lựa con mồi sao? Các ngươi là đang chọn sữa sữa? Nhìn hai ý của sư tỷ, ai chọn đến các nàng, bọn họ liền tự mình động thủ ứng phó người kia. Ta muốn nàng, lại có người coi trọng Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Phong lông mày lơ đãng chớp chớp, có chút muốn bùng nổ tiết tấu, vẫn là Liễu Tiếu Tiếu cởi giày ra. Từ dưới mặt bàn phương đưa tới, vụng trộm ma sát Lâm Phong đùi, an ủi hắn, đồng thời còn bạch Lâm Phong một cái. Cái này cái gì thực chất tính thua thiệt cũng chưa ăn. Tiểu hỗn đản liền có chút không chịu nổi, trong lòng vẫn là thật thoải mái. Lâm Phong cái này sẽ cũng thật thoải mái. Một bên mấy nam nhân đang chọn sữa sữa, đại sư tỉ một mực đè nén chờ bọn hắn chọn xong. Diệp Thi nhiều hứng thú nhìn xem những người này. Lâm Nhược Vũ ngoạn vị cười. Lăng Vi cúi đầu ngụm nhỏ ăn mấy thứ linh tinh. Loại tình huống này, nhị sư tỷ ngay ở bên cạnh, cuộn lại chân nhỏ tới sáo nhiễu Lâm Phong. Thậm chí còn có tiến hơn một bước bộ dáng, nhắm trúng Lâm Phong tâm viên ý mã. Lăng Vi nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu. Trong lòng thầm mắng một tiếng, gian phu sao sao, đều đang trưởng sinh tiên cảnh giới này, ngay tại dưới đáy bàn làm chút chuyện, nhóm người mình không phát hiện được mới là lạ. Hết lần này tới lần khác Liễu Tiêu Tiêu cái này sẽ lá gan vẫn còn lớn. Phát giác được mấy người chọn lựa hoàn tất, ngay cả Lăng Vi đều bị chọn chúng, Liễu Tiêu Tiêu lúc này mới thu hồi chân nhỏ, Lâm Phong không khỏi có chút thất lạc. Nàng nhiều hứng thú đứng lên, nhìn một chút đám người, nói khẽ, chọn xong sao, cô nàng này rất thức thời nha, đến, đi theo ra trở về, ra nhường ngươi nếm thử muốn tiên muốn chết cảm giác, chọn chung Liễu Tiếu Tiếu tên kia ăn chơi, thiếu gia, quần đều vểnh lên. Lâm Phong sờ trán một cái, đứng người lên, chào hỏi lão bản tới. Lớn ông chủ khách sạn nơm nớp lo sợ đứng ở phương xa, một bộ không dám lên trước dáng vẻ. Hắn liền không hiểu rõ, mấy cái này công tử gia lai lịch cũng không nhỏ, các ngươi làm sao chả có thể như vậy bảo trì bình thản? Gọi mình làm cái gì? Chẳng lẽ là gọi mình hỗ trợ? Bản thân tuy nói có chút thế lực, có thể ở trước mặt những người này căn bản không đáng chú ý. Các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Lâm Phong gặp hắn không đến, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, đánh ra một đống cửu phẩm linh thạch ném lên bàn, buồn bực nói, bồi thường cho ngươi, linh thạch, tiểu gia có là. Lưu Tiểu Hầu gia khẽ cười, nhưng con mắt vẫn là bị trên bàn linh thạch hấp dẫn. Cửu phẩm linh thạch a, một cái không sai biệt lắm mười mấy viên, cho dù hắn thuộc về loại kia tài đại khí thô người, cũng không khỏi bị chấn động đến. Có thể một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy người, lai lịch vô cùng có khả năng không nhỏ. Nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Thế Tử, vị này chính là thánh chủ tam đệ chất tử. Thánh chủ tam đệ không có hậu nhân, hoàn toàn coi hắn là nhi tử ở bồi dưỡng. Hắn bàn về xuất thân đã là thánh thành bạt tiêm nhất một ít đám, không có mấy người hơn được. Có hắn ở, không có gì tốt lo lắng. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Liễu Tiếu Tiếu cổ nhẹ nhàng nghiêng một cái, phát ra một tiếng xoạt xoạt giòn vang tiếng. Bọn tỉ muội động thủ phá nhà, cơ hồ là ở một trong nháy mắt, một tiếng cự bạo kinh động đến toàn bộ thánh thành. Khách sạn cách đó không xa, thánh thành tuần tra đội ngũ chính đang vững bước tiến lên. Một đội này chừng hơn 200 người, tu vi phần lớn đều đang trúc cơ cảnh giới, chỉ có tiểu đội trưởng là kim đan cảnh giới, phụ trách tuần tra tình huống chung quanh. Chân chính đại cao thủ khinh thường làm những chuyện này, bọn họ là thánh thành vệ đội, người bình thường gặp đã sớm trong lòng run sợ. Loại tu vi này đầy đủ dùng. Phía trước có biến, tranh thủ thời gian theo ta tiến đến. Tiểu đội trưởng tướng mạo tương đối bình thường, nhưng là vẫn rất có uy nghiêm. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vọt tới. Trong nháy mắt đó, Liễu Tiếu Tiếu chân dài vừa nhấc, bỗng nhiên một cước rơi xuống. Uy năng bùng nổ trong nháy mắt, toàn bộ thánh thành đều chấn động lên. Nhất là trên người nàng tán giật ra kinh khủng bạch quang, phảng phất có được có thể thôn phệ thế gian tất cả lực lượng. Không tốt, Lưu Tiểu Hầu ra đám người mặt sắc trắng bệch, nhao nhao bay lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Một trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện đối phương quá không tốt gây. Cái này chỉ sợ là nguyên anh cảnh giới cao thủ. Dạng này cảnh giới cao thủ, làm sao lại không tiết lộ ra một tia khí tức đây? Nếu như nhóm người mình biết rõ đối phương lợi hại, cũng không trở thành tùy tiện đi tới. Ít nhất cũng phải triệu tập mấy người cao thủ, đưa các nàng trực tiếp mang về a. Người có thân phận, sao có thể tự thân lên cuộc chiến đấu đây? Mấu chốt ở chỗ, bọn họ thận hư a. Đi xuống cho ta a. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, thân hình phiêu hốt bất định, đã đứng ở hắn môn chỗ càng cao hơn. Hai tay đè ép, trận văn khẽ động, chính là một cái đơn sơ trận pháp vào đầu ép xuống. Mấy cái kim đan cảnh giới cao thủ, nàng căn bản không cần vận dụng trường sinh bảo kính, tiện tay hiển hóa trận pháp, đơn thuần theo dựa vào lực lượng của mình, cũng đủ để trấn áp bọn họ. Bụi bay nổi lên bốn phía. Liễu Tiếu Tiếu một cước, hoàn toàn tan vỡ toàn bộ khách sạn. Nàng đã nương tay, chí ít không có tính toán đả thương người. Tất cả mọi người bị nàng một cước băng ra ngoài. Bốn phía hết thảy mọi thứ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có Lâm Phong lưu lại linh thạch, còn tán giật lấy quang mang nhàn nhạt. Lão bản muốn khóc vô lệ, nhà của mình nghiệp cứ như vậy xong đời, quá không chân thật. thế mà bị nữ nhân một cước cho đạp thành cho bụi. Dịch Thiên Tuyết ngáp một cái, sau lưng không gian hơi động một chút, mặt đất lập tức hiện ra vạn thanh trường kiếm, giống như măng một dạng, cắm ở mặt đất, lưu lại cực nhỏ khe hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.